Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 131. Lúc này tô tần trong tay màu xanh biếc ngọc bài thật sự là có lai lịch. Long gia gia chuyển ngọc bài vốn dĩ liền có hai khối, phân biệt là chủ bài cùng ngọc bài. Năm đó Long lão thái thái ở rồng ngâm 20 tuổi sau liền đem hai khối ngọc bài tất cả đều truyền cho nàng. Tô Tần chính mình nguyên bản cũng không biết là ở Long gia bồi Long gia lão thái thái lễ Phật thời điểm nghe lão thái thái nói rồng ngâm giao cho Đường gia ông ngoại bảo quản, cuối cùng lâm chung trước giao cho Tô Tần, thả đã dung hợp chính là chủ bài. Vừa rồi từ vệ trường phong trong tay đoạt lại đây là phó bài, đó là rồng ngâm coi như đính ước tín vật giao cho vệ ninh viễn. Vệ ninh viễn vẫn luôn bên người mang theo, Tô Tần đã từng ở vệ ninh viễn trên người nhìn thấy quá. Ở Tô Tần hôn mê trong khoảng thời gian này, đã cùng giấu ở trong lòng bàn tay ngọc bài hoàn toàn dung hợp. Cho nên ở nàng thức tỉnh lúc sau từ không gian chung ra tới, trước tiên liền cảm ứng được phó bài nơi. Lâm Thanh Dương nghe được Tô Tần đột nhiên hỏi vệ ninh viễn, tức khắc ánh mắt hơi hơi một ngưng, vệ trường phong sắc mặt hơi đổi. Sau đó từ trên mặt đất không nhanh không chậm đứng lên, lại khôi phục kia một bộ cao cao tại thượng vệ gia đại công tử bộ dáng. Nhìn Tô Tần nói, vệ ninh viễn tự nhiên ở vệ gia, không biết Tô tiểu thư tìm hắn có việc gì thế, chờ ta trở lại thủ đô, nhưng thật ra có thể thay chuyển cáo, thứ này như thế nào sẽ ở trong tay ngươi. Tô Tần tay phải nắm kia khối ngọc bài từng câu từng chữ hỏi, đây là ta vệ gia đô gia truyền, Tô tiểu thư có cái gì nghi vấn sao? Vệ trường phong sắc mặt không thay đổi, ngươi tìm chết. Tô Tần chỉ một bước bán ra, nháy mắt liền đến vệ trường phong trước mặt, sắc bén tiểu đao so ở vệ gia đại công tử quý giá cổ phía trên. Tô Tần thanh âm cùng lưỡi dao giống nhau lạnh lẽo, vệ ninh viễn rốt cuộc làm sao vậy? Nói, Lâm Thanh Dương tiến lên một bước bắt được Tô Tần tay. Tô Tần, vệ thúc thúc hắn đã không còn nữa, mập mạp bọn họ tất cả đều ngây dại. Tô Tần lại hình như là căn bản không nghe được Lâm Thanh Dương nói. Trong tay tiểu đao lâm vào vệ trường phong trong cổ, nháy mắt liền có huyết thấm ra tới. Nàng chỉ là chấp nhất hỏi, vệ ninh viện đâu, ý đồ phản bội gia tộc của chính mình người, đều đáng chết. Vệ trường phong khẽ nhếch cằm, chào phúng nhìn Tô Tần, nói như thế nào, ngươi cũng là ta vệ gia dòng bên huyết mạch, còn phải kêu ta một tiếng đại ca. Nếu ngươi nguyện ý trở lại vệ gia, ta có thể bảo đảm ngươi ở trong tộc địa, vị chỉ ở ta dưới, dao nhỏ lại lần nữa hướng thịt rơi vào. Đi một phân, huyết nhiễm hồng Tô Tần trong tay tiểu đao, trải đầy vệ trường phong cổ. Vệ trường phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, sau cổ lông tơ rót một chút đồng thời đứng lên, ngự khí rốt cuộc có chút thay đổi. Tô Tần, ngươi nếu giết ta, ngươi Long gia mọi người đều phải cho ta chôn cùng. Tô Tần đôi mắt nhìn chằm chằm vệ trường phong đôi mắt, thanh đao một chút từ trên cổ hắn rời đi, thanh âm vô cùng băng hàn. Cặp kia sâu thẳm đôi mắt, lúc này là cừu hận thấu xương. Vệ trường phong, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ làm ngươi tồn tại. Chơ mắt nhìn ta là như thế nào phá hủy ngươi toàn bộ vệ gia. Vệ trường phong đồng tử đột nhiên co chặt. Tô Tần nhìn Lâm Thanh Dương từ cái kia ba lô cẩn thận lấy ra đặt ở trên bàn bày biện tốt màu đen viên vải. Trên mặt biểu tình trước sau là như vậy bình tĩnh, phảng phất kia chỉ là một con bình thường bình. Hắn trước khi đi trước mặt khác cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói xin lỗi ngươi. Đây là hắn báo ứng. Làm ngươi vô luận như thế nào đều vĩnh viễn không cần hồi vệ gia, cũng không cần ý đồ tìm bọn họ báo thù. Lâm Thanh Dương nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, sau đó nói, cuối cùng hắn nói, nếu có thể nói, hy vọng ngươi đem hắn mang đi Thanh Sa cùng Long A Di hợp táng. Tô Tần không có trả lời, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm kia chỉ cho cốt vải. Lâm Thanh Dương ở trong lòng thở dài một hơi, cái gì cũng chưa nói, liền như vậy ân tĩnh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Tần, cùng đã hóa thành cho vệ Ninh Viễn, không có thanh âm, ân tĩnh đáng sợ. Lâm Thanh Dương vẫy lui thủ vệ. Sau đó liền như vậy đem lưng dựa ở trên tường thủ. Thật lâu lúc sau, mới nghe được bên trong truyền đến Tô Tần nhỏ giọng, áp lực, ai khóc tiếng khóc. Lâm Thanh Dương cúi đầu, trong lòng bỗng nhiên chính là đau xót, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Thời gian trôi qua nửa giờ tả hữu, bên trong môn đột nhiên bị kéo ra. Tô Tần vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện ở cửa, thậm chí không có một chút đã khóc bộ dáng. Lâm Thanh Dương sửng sốt một chút, sau đó đứng thẳng thân mình, trầm mặc mà nhìn nàng. Không phải có Khánh Công Yến sao? Tô Tần vẻ mặt bình tĩnh nói. Đi thôi, Tô Tần. Lâm Thanh Dương duỗi tay ngăn ở nàng trước mặt, thật sâu mà nhìn nàng. Ngươi không đi cũng không có quan hệ, vì cái gì không đi? Tô Tần cũng thật sâu mà nhìn Lâm Thanh Dương. Loại trình độ này đau đớn, nàng ở 6 tuổi thời điểm cũng đã thật sâu mà thể hội qua. Hiện tại nàng không có thời gian đi thương tâm khổ sở. Nàng cũng không có như vậy dễ dàng đã bị đánh bại. Lâm Thanh Dương nhất thời không nói gì. Chính là nàng đáy mắt rõ ràng lắng động lại khó lòng giải thích bi thương. Tô Tần đẩy hắn ra che ở nàng trước mặt cánh tay, sau đó bước kiên định cước bộ đi rồi. Lâm Thanh Dương than một ngụm thật dài khí, sau đó bước nhanh đuổi kịp Tô Tần. Khánh Công Yến liền ở căn cứ trung tâm phía trước quảng trường, bàn dài như là trường long giống nhau bãi đầy toàn bộ quảng trường. Tham gia lần này chiến dịch, các binh lính cùng dị năng giả lính đánh thuê nhóm đều đã ngồi vào vị trí. Quảng trường chung quanh cũng vây đầy bình dân nhóm. Nghe nói Tô Tần đã thức tỉnh hơn nữa tham gia chiến dịch một vạn sóng to lúc sau, cơ hồ toàn bộ căn cứ người đều tụ tập tới rồi nơi này, đều kiển chân chờ đợi nàng xuất hiện. Đương Tô Tần xuất hiện ở trên đài cao khi, trên quảng trường thật lớn LED màn hình thượng đồng thời hiện ra thân ảnh của nàng. Trên quảng trường tức khắc vang lên đinh tai nhức óc vỗ tay, còn pha mọi người kích động tiếng hô to, thẳng đến bàn tay đều chụp đỏ mới dần dần dừng lại xuống dưới. Trên đài cao Tô Tần thật sâu mà loan hạ lưng đến, đối với đài cao dưới mọi người thật sâu mà cúi một cung. Ngạc nhiên qua đi, mọi người lại lần nữa mạnh mẽ bắt đầu vỗ tay. Vỗ tay thẳng đến Tô Tần lại lần nữa thẳng thắn thân thể mới dần dần dừng lại. Tô Tần thật sâu mà ngóng nhìn đài cao hạ những cái đó ngửa đầu nhìn chăm chú vào nàng mọi người. Đem miệng thoáng hướng microphone bên kia để sát vào, bên miệng mang theo chút ý cười. Ta là Tô Tần, vỗ tay lại lần nữa vang lên. Tô Tần kiên nhẫn chờ đến vỗ tay qua đi, sau đó mới tiếp tục tiếp theo nói. Cảm tạ các ngươi mọi người, ở ta không ở mấy ngày này, không có đình chỉ xây dựng căn cứ. Cũng cảm ơn các ngươi, ở ta không ở thời điểm, dùng các ngươi sinh mệnh bảo hộ gia viên của chúng ta. Tay nàng trống rỗng xuất hiện một chén rượu. Này ly rượu, ta muốn kính lần này tất cả tham gia lần này đại chiến các dũng sĩ. Các ngươi là ta cùng ánh dạng đông căn cứ kiêu ngạo. Các ngươi tên đem vĩnh viễn khắc vào ánh dạng đông căn cứ anh hùng trên bia. Tô Tần nói xong, đối với đài cao hạ nhân nhóm dơ lên cao khởi chén rượu. Trên quảng trường nguyên bản ngồi binh lính dị năng giả nhóm tất cả đều bưng lên trước mặt bày biện. Đảo mãn rượu chén rượu động tác nhất trí đứng lên. Đối với trên đài cao Tô Tần dơ lên cao nổi lên chén rượu. Sau đó cùng Tô Tần cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Ta này nửa tháng rượu xem như đều đáp thượng tôn rượu danh, vô cùng đau lòng che lại ngực nói. Dư Khánh Năm ở một bên cao hứng thật sự, căn bản là cảm thụ không đến tôn rượu danh đau lòng chi tình. Đêm đó căn cứ trung tâm thành sung sướng hải dương, nhận thức không quen biết người kề vai sát cánh, nói thỏa thích, chúc mừng được đến không dễ thắng lợi, trắng đêm cuồng hoan. Mà lúc này, Thự Quang tiểu đội trung tâm nhân viên đều đã tụ tập tới rồi lầu 6 đại hội nghị trong phòng. Không khí có chút đình trệ, bọn họ đều bị thông chi đến phòng họp mở họp, nhưng là thủ vị Tô Tần vị trí lại vẫn là không. Tô Tần cũng không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm. 10 phút lúc sau liền đẩy ra cửa kính đi đến. Nguyên bản đã qua vai tóc dài bị Tô Tần lại cắt thành cùng lúc trước mặt thế vừa mới bắt đầu kia. Một trận tóc ngắn giống nhau, cả người thoạt nhìn tinh thần sáng láng, khí thế sắc bén. Ta đã quyết định, hậu thiên liền khởi hành đi thủ đô. Tô Tần bỗng nhiên ở trong phòng hội nghị ném xuống cái bom. Lần này ta đi, không phải vì khác, chính là vì hoàn toàn phá hủy. Đây là thù riêng, cho các ngươi đều lại đây, chính là muốn hỏi một chút, các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng đi. Đối vệ gia cửu hận chi hỏa cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở nàng trong lòng hừng hực thiêu đốt. Vệ Ninh Viễn chi tử không chỉ là ở nàng ngực cắm một phen kiếm, đồng thời cũng đem Tô Tần trong lòng áp chế rồng ngâm chết, vết sẹo cũng hung hăng mà vạch trần. Máu tươi đầm đìa, nàng cơ hồ hận không thể hiện tại liền vọt tới thủ đô đem toàn bộ vệ gia nhổ tận gốc. Những người khác còn không có tới kịp phát biểu ý kiến, Nhiễm Nghiêm liền trước đã mở miệng. Chúng ta căn cứ hiện tại trạng huống còn không có ổn định xuống dưới, lại là mấy chàng đại chiến, nhân tâm vốn dĩ liền bất an. Loại này thời điểm nếu chúng ta rời đi căn cứ nói chỉ sợ đối căn cứ ảnh hưởng quá lớn. Hắn dừng một chút, hiện tại loại này phi thường thời kỳ, có cái gì thù riêng cũng muốn trì hoãn một chút lại báo. Ta đi theo ngươi. Lâm Thanh Dương như là không nghe được Nhiễm Nghiêm nói, đối với Tô Tần nói, ta nhưng không yên tâm liền các ngươi mấy cái đi. Ta cũng đến đi theo đi, mập mạp như là sợ bị bỏ xuống giống nhau, chạy nhanh đi theo nói, nơi này cũng không dùng được ta, cũng coi như ta một cái đi. Đan Lương nói, vẻ mặt vẫn là có một tia úc sắc, ta ở căn cứ cũng là người rảnh rỗi một cái, đương nhiên muốn đi theo đi. Viên Lãng lập tức đi theo nói, phá hủy cái kia cái gì vệ gia. Nghe liền rất mang cảm bộ dáng, đương nhiên không thể thiếu hắn. Tô Tần tỷ, các ngươi cũng không thể ném xuống ta, ta là nhất định phải đi, ta thương thực mau liền tốt, hậu thiên ta liền hoàn toàn hảo. Cố Húc vội vàng cũng nói, sau đó lại bắt được Hồ Tử Ngọc, Tử Ngọc cũng đi theo đi. Tô Tần cau mày nhìn mắt treo tay Cố Húc cùng trên cổ bao thật dày một tầng băng gạc có vẻ thập phần đáng thương Hồ Tử Ngọc. Sau đó nói, các ngươi hai cái ngốc tại căn cứ dưỡng thương, nơi nào cũng không cho đi. Cố Húc bẹp bẹp miệng, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, lại vẫn là nói không nên lời nửa câu, làm trái Tô Tần nói tới, chỉ có thể nhấp miệng không ra tiếng. nhưng ai nấy đều thấy được nàng không tình nguyện. Hồ Tử Ngọc còn lại là ngoan ngoãn gật đầu nói, ta sẽ cùng Cố Húc ở căn cứ ngoan ngoãn chờ các ngươi trở về. Ân, Tô Tần gật gật đầu. Mà thế lúc sau chúng ta hai cái còn chưa có đi địa phương nào, vừa lúc sấn cơ hội này đi bên ngoài nhìn xem monster. Mộc Phong cùng Triệu Dục cũng tỏ thái độ. Trương Cố biết chính mình liền tính là muốn đi theo đi Tô Tần cũng sẽ không đáp ứng, dứt khoát liền không có đề. Vì thế dư lại tới chính là Trương Cố, Nhiễm Nghiêm, còn có huấn luyện nhiệm vụ trong người Trương Kiến Quân, Vưu Mẫn, phụ trách hậu cần Lâm Thư Ngữ, cùng với đang cùng Tưởng Mạn ở vào ngọt ngào kỳ Tưởng Mạn cùng các có nhiệm vụ dự tuyển các đội viên. Tôn Diệu danh thủ chính mình tiểu tử phường khẳng định là không chịu động. Dư Khánh Năm liền lưu tại căn cứ huấn luyện những cái đó lần này dư lại tới không chết biến dị thú. Nhân viên gõ định lúc sau, Tô Tần đối với sắc mặt không được tốt xem Nhiễm Nghiêm cùng vẻ mặt bình tĩnh Trương Cố nói, như vậy căn cứ liền giao cho các ngươi. Trương Cố không nói gì thêm. Nhiễm Nghiêm lại nhịn không được mở miệng, Tô Tần, ta có ý kiến. Tô Tần xem qua đi, nguyên bản lời nói đã đến bên miệng, chính là lúc này nhìn Tô Tần vọng lại đây phảng phất hiểu rõ hết thầy ánh mắt. Nhiễm Nghiêm không ngọn nguồn có chút chột dạ, nhưng rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Ta tưởng nói chính là, chúng ta một đường đi tới hết thảy đều là nghe ngươi ân bài. Hết thảy phản đối ý kiến đều không thể để. Khi đó ở trên đường, này thật là tốt nhất quản lý phương pháp. Nhưng là chúng ta hiện tại quản lý chính là có gần 40 vạn người đại căn cứ. Ta cảm thấy có chút không hoàn thiện địa phương cũng nên muốn cải biến một chút nha. Tô Tần cười như không cười nhìn hắn. Ngươi nói không hoàn thiện địa phương chỉ chính là. Nhiễm Nghiêm không chút nào né tránh đón nhận Tô Tần ánh mắt. Nói, ta cảm thấy căn cứ hết thảy sự vụ đều hẳn là ngăn chặn lộng quyền độc quyền, Lâm Thanh Dương mập. Mạp đám người xem Nhiễm Nghiêm ánh mắt lập tức liền trở nên cổ quái lên. Trương Cố trong mắt không tán đồng càng là thập phần rõ ràng. Cố Húc cùng Hồ Tử Ngọc La Kiều ba cái tuy rằng có chút tiểu đại nhân bộ dáng, nhưng là vẫn là không thể lý giải cái gì là lộng quyền độc quyền. Cũng nghe không ra Nhiễm Nghiêm trong lời nói ý có điều chỉ. Cho nên không hiểu ra sao nhìn không khí đột nhiên không đối lên mấy cái đại nhân. Nhiễm Nghiêm biết nói lỡ, lập tức bỏ thêm một câu ý đồ bổ cứu nói. Ta không có ý khác. Chỉ là như vậy càng thêm có lợi cho căn cứ phát triển. Tô Tần chỉ là thật sâu mà nhìn hắn một cái, lại cái gì cũng chưa nói liền đi ra ngoài. Lâm Thanh Dương đi theo Tô Tần đi ra ngoài, ở đi đến Nhiễm Nghiêm bên người khi bỗng nhiên dừng lại bước chân, làm như nghi hoặc hỏi Nhiễm Nghiêm, không biết ngươi có hay không nghe nói qua lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nói xong liền lại lần nữa nhắc tới bước chân bước nhanh đi ra ngoài. Nhiễm Nghiêm sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đan Lương mập mạp những người này càng là xem cũng chưa xem Nhiễm Nghiêm liếc mắt một cái liền đi theo đi ra ngoài. Không cần lại làm dư thừa sự tình. Trương Cố từ trên chỗ ngồi đứng lên, nghiêm túc đối Nhiễm Nghiêm nói, vô luận thế nào, căn cứ chủ nhân chỉ có thể là Tô Tần. Trương Cố nói xong này một câu liền cùng Trương Kiến Quân cùng nhau đi rồi. To như vậy trong phòng hội nghị lập tức cũng chỉ dư lại sắc mặt không ngừng biến hóa Nhiễm Nghiêm, phảng phất là bị mọi người vứt bỏ giống nhau. Đúng rồi Tô Tần, Đường Vũ Đan Băng còn có cái kia Dương Địch đều xử lý như thế nào a? Mấy người từ phòng họp đi ra không xa mập mạp đột nhiên hỏi nói. Lâm Thanh Dương tức khắc ở trong lòng chửi thầm. Thật là cái hay không nói. Nói cái dở, mọi người bước chân tức khắc không hẹn mà cùng chính là một đốn. Sau đó động tác nhất trí nhìn về phía Tô Tần. Đan Lương sắc mặt bắt đầu trắng bệch, mập mạp vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, lại cũng không dám lên tiếng. Lâm Thanh Dương lại là lo lắng nhìn Tô Tần, nàng sẽ như thế nào xử trí Đường Vũ đâu? Cái kia nàng từng không màng chính mình sinh tử cũng muốn chạy trở về cứu hắn. Lại một lần bị phản bội tiểu đệ. Tô Tần trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, trước đem Dương Địch mang lại đây đi. Đan Lương rõ ràng tùng một mồm to khí. Trên thực tế, vẫn một chút sờ một chút chỉ là vấn đề thời gian. Chính là hắn hiện tại chính là đà điều tâm lý. Chỉ cầu bão cát có thể vãn một chút tới liền tận lực vãn một chút tới. Mà lúc này Tô Tần, ở trong tiềm thức, lại làm sao không phải như vậy tâm lý đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả quân uây bùa danh là Thỉnh kêu ta Sơn Đại Vương bản tôn. Muốn định chế đồng chí thỉnh đến bên cạnh để tài bình luận, cùng lâu. Moa moa, ngủ ngon, hết chương.